Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 37, lật đổ. Ta trong nháy mắt cảm giác hô hấp cũng nghẹt ở trong cổ họng. Cả người từ sau vác đến cuối da đều là từng trận tê dại. Ta muốn ngồi xổm người xuống trốn, nhưng mà ta lại giống như là không cách nào khống chế thân thể của mình như thế. Chỉ có thể lăng lăng nhìn người kia, cảm thấy ánh mắt của ả này đã sắp phải đem ta giết chết rồi. Loại ánh mắt này ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ ta đã thấy, nhưng ít ra chưa bao giờ ở trên người này gặp qua. Người này là Tần Nhất Hằng. Trong tay ta gắt gao khu ở khung cửa sổ, mới miễn cưỡng làm cho mình không có ngã xuống. Ta muốn kêu Bạch Khai cứu ta, nhưng ta một câu nói đều nói không ra được. Không biết như vậy qua bao lâu, đám người kia bỗng nhiên tản ra một chút. Ta đây mới cảm giác Bạch Khai dùng sức kéo ta cùi trò. Nhân trực tiếp sụi lơ đi xuống. Ta chỉ ngồi cửa sổ. Bạch Khai, cứu hắn, liền hắn. Hư, Bạch Khai bấm miệng ta đạo. Đừng lên tiếng, lần này sợ rằng thật có thể chân tướng rõ ràng. Ta gật đầu một cái, cảm giác mình nước mắt cũng rớt xuống. Cũng không biết là tại sao, ta lần nữa từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài người đã đem Tần Nhất Hằng vây lại. Lần này rốt cuộc có thể ở khe hở giữa đám người trông được cách nhìn. Trong sân có một cái sâu không thấy đáy hố to, nhìn hẳn là mới vừa đào không lâu. Tần Nhất Hằng không về lại quá mức, tựa hồ đang ngắm cái rãnh to kia. Ta đây mới chú ý tới, trên người hắn liền với rất nhiều cái hai ngón tay lớn bằng xích sắt. Tứ chi trên có, trên bả vai cũng có, cũng không biết là thế nào cố định đi lên. Xích sắt này lúc sau đã hoàn toàn bị kéo thẳng, giống như từng tờ một mở lưới lớn. Mỗi một cái xích sắt cuối cũng liền với một tòa cửu tử tượng đá lớn. Ta vỗ xuống Bạch Khai, muốn hô to lại không thể không đè giọng nói. Chúng ta chớ núp, lao ra đi đi. Bạch Khai dùng hai tay tỏ ý ta bình tĩnh. Ở bên tai ta đạo, hướng ngươi một cái quỷ. Bây giờ chúng ta nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn muốn cứu ai? Ta còn muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy xích sắt rắc, rắc. Một trận vang động, bịch bịch mấy tiếng. Những thứ kia tượng đá lớn trong nháy mắt thì có hai cái bị đẩy tới trong hố lớn. Ta mắt thấy Tần Nhất Hằng bị khóa liên lôi kéo, người trực tiếp rót vào trong hố, trên mặt đất để lại mấy cái phi thường thâm dấu chân. Đi theo càng nhiều tượng đá bị đẩy vào, thanh âm lại không có trước hai cái thanh thúy rồi. Ta không dám liên tưởng, ta biết đó là đập vào Tần Nhất Hằng trên người. Lúc này trong hố, sợ rằng chỉ có một mảnh máu thịt be bét. Lúc này những người đó lần nữa súng lại đến cùng một chỗ, che kín rồi tầm mắt. Ta không biết bọn họ lại hướng trong hố ném cái gì, chỉ có thể nghe một ít hỗn loạn tiếng vang. Đi theo tất cả mọi người đều ngồi chồm hổm xuống, sẽ dùng tay một chút như vậy một chút hướng trong hố lay thổ. Ta không cách nào nhìn tiếp nữa, không biết không cảm thấy trên mặt đã rơi xuống không ít nước mắt. Bạch Khai chậm rãi hướng ta khoát khoát tay. Tiểu Khuyết, đi thôi. Không chờ ta lắc đầu, hắn theo gió y nam lại trực tiếp lôi kéo ta trở lại trong hành lang. Ta ngồi dưới đất, lúc này ta đã không muốn động. Cho dù ta biết trước mắt nhìn thấy không thấy được chính là thật, nhưng ta hay lại là nhất thời không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Tiểu Khuyết, ngươi nghe nói ta, ngươi kiên cường điểm, sinh tử đều là định số. Đờ in định, su số, hiểu không? Bạch Khai ngồi chồm hổm xuống. Mấy ca còn hy vọng nào ngươi thì sao? Ta muốn nói chuyện, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể miễn cưỡng khoát khoát tay. Cửu tử trạch bắt đầu có xốc xếch tiếng bước chân. Áo khoác nam từ cửa thò đầu nhìn một chút. Bọn họ đi. Bạch Khai đem ta lôi dậy, vỗ một cái trên cái mông ta thổ. Tiểu Khuyết, khỏi phải nghĩ đến rồi. Đi thôi, ta dùng đầu đụng gặp trở ngại. Ta nói ta hiểu, không phải là định số sao? Thật mẹ hắn thú vị. Ta nhất định số là cái gì? Bạch Khai, ngươi nói cho ta biết. Ta nhất định số là cái gì? Ta nhất định số chính là nhìn chính mình bạn tốt nhất tử. Bạch Khai bỗng nhiên lăng đạo. Ta nói ngươi thế nào hóng gió đây? Thì ra như vậy ngươi biết người kia. Mụ ngươi không nhận biết. Tần Nhất Hằng ngươi không nhận biết. Ngươi lương tâm đều bị chính ngươi ăn. Ta nước mắt không ngừng được liền chảy xuống. Lại thấy Bạch Khai tựa hồ mặt đầy buồn bực. Tần Nhất Hằng, nơi đó mẹ hắn có Tần Nhất Hằng. Ta cho ngươi biết Giang Thước. Chúng ta nhìn thấy 8/10 chính là Cửu Tử Trạch ngọn nguồn. Coi như là thật cũng không phải bây giờ phát sinh. Người khóc cha kêu mụ là ngại bản thân sống quá lâu. Bạch Khai cho ta một cái tát. Ngươi tỉnh lại đi. Tần Nhất Hằng lão tử có thể mẹ hắn không nhìn ra. Ta bị một tát này đánh một cơ trí. Cửu Tử Trạch ngọn nguồn. Không phải là bây giờ phát sinh. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy theo ta nhìn thấy không giống nhau. Ta muốn đến trên người nữ sinh kia cho ta ấn dấu tay. Lòng nói chẳng lẽ đây là ta với Tần Nhất Hằng sinh xảy ra cái gì vi diệu liên lạc. Cho nên ta mới có thể nhìn thấy Tần Nhất Hằng mặt. Vừa nghĩ như thế ta ngược lại thật ra bình tĩnh rất nhiều. Ta ngừng một chút nói. Bạch Khai, ta nhìn thấy là Tần Nhất Hằng bị kéo vào trong hố. Chẳng lẽ ngươi môn nhìn thấy phải không? Bạch Khai theo gió y nam đồng thời lắc đầu. Bạch Khai đạo, không phải là, người kia ta căn bản cũng không nhận biết. Ta tâm lý đa lớn trong nháy mắt rồi liền rơi xuống đất. Ta nói, ta đây tại sao nhìn thấy là Tần Nhất Hằng a? Theo lời ngươi nói, ta nhìn thấy hẳn là bị trấn áp chân long a. Người mẹ hắn trước tiên đem nước mắt lau khô. Bạch Khai gãi đầu một cái. Ta cũng không biết là tại sao. Này nhớ nhung là một loại rất treo đồ vật. Phải là ngươi nghĩ Tần nóng lòng. Ta lau mặt một cái. Liền nghe áo khoác nam bỗng nhiên nói. Không đúng, Bạch huynh. Không đúng. Ta lập tức nhìn về phía áo khoác nam. Chỉ thấy hắn mặt đều đã vặn vẹo. Giống như là nhìn thấy gì vô cùng chuyện kinh khủng. Bạch Khai đạo. Con bà nó. Mụ tại sao lại một cái rút ra? Ngươi nói, nơi đó không đúng, Bạch huynh, hoặc hứa rằng ông chủ căn bản không nhìn lầm. Người kia thật là Tần Nhất Hằng. Áo khoác giọng nam âm bắt đầu run rẩy. Ta không biết các ngươi trước từng có cái gì sâu xa. Nhưng có một chút ngươi nghĩ chưa từng nghĩ, rằng lão bản nhận biết Tần Nhất Hằng. Với chúng ta quen biết Tần Nhất Hằng có lẽ dáng dấp không giống nhau. À, Bạch Khai cũng giống là lấy làm kinh hãi. Nửa ngày bừng tỉnh đại ngộ đạo. Mẹ, ta hiểu rồi. Ta hoàn toàn như rớt mây mù. Ta nói mụ hiểu ngươi nói mau a. Bạch Khai lăng lăng nhìn ta. Giống như là nhìn một cây biết nói chuyện đại thụ. Hồi lâu hắn mới nói. Tiểu Khuyết. Chuyện này ngươi được chịu đựng rồi. Tới ngươi chính là ngồi dưới đất đi. Bạch Khai lần nữa đem ta theo như trở lại trên đất. Tiểu Khuyết, còn nhớ ta dạy cho ngươi thời gian sử dụng trồng sen kẽ làm dây tác sao? Chúng ta cứ dựa theo thời gian tới trinh thám. Vừa mới nhìn thấy nếu như chính là Cửu Tử Trấn chân long. Người kia là chân long lời nói. Như vậy ta hỏi ngươi. Ngươi lần đầu tiên thấy Tần Nhất Hằng là đang ở sau chuyện này đúng không? Ta gật đầu một cái. Chỉ sợ là Cửu Tử Trạch xảy ra chuyện thời gian cụ thể ta không biết. Nhưng nhất định là chuyện rất lâu trước kia rồi. Ta cũng vậy nghe cái kia Lục Chỉ nói. Người kia không thấy được nói với ta rồi nói thật. Ân, tiếp theo ngươi muốn chịu đựng. Bạch Khai ngồi xổm người xuống nhìn ta chằm chằm con mắt. Tiểu Khuyết, khả năng lâu như vậy tới nay, ngươi trông xem Tần Nhất Hằng cùng chúng ta nhìn thấy Tần Nhất Hằng. Là không như thế, cái kia chân long sợ rằng rất sớm trước liền ghé vào rồi Tần Nhất Hằng trên người. cho nên ngươi trông xem vẫn là chân long tướng mạo. Chúng ta nhìn thấy mới là Tần Nhất Hằng tướng mạo, chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy hắn. Bạch Khai nói xong giữ lại một đoạn thời gian rất dài để cho ta tiêu hóa. Trong đầu của ta không ngừng vang vọng một câu nói này. Chỉ có ta mới có thể nhìn thấy hắn. Chỉ có ta, Tần Nhất Hằng chẳng lẽ căn bản cũng không trưởng cái bộ dáng này. Chỉ có ở trong mắt ta hắn mới là như vậy. Hắn dẫn ta trở về Cửu Tử Trạch, phát hiện ván quan tài, cho nên moi ra trong sân pho tượng. Pho tượng, đúng, khi đó đào ra cửu tử pho tượng bên trên không có xích sát. Chẳng lẽ Tần Nhất Hằng chỉ là làm dáng vẻ tự cấp ta xem? Cục đã sớm bị phá hư. Sau đó hắn mang ta đi rồi từ đường. Phát hiện người nhà họ Vạn bài vị. Phát hiện tủ quần áo. Phát hiện cái kia vốn là Tần Nhất Hằng thu cất đỉnh. Lúc đó ta căn bản là không có nghĩ quá nhiều. Đỉnh là như thế nào bị người đánh cắp trở về? Chẳng lẽ căn bản thì không phải là bị người đánh cắp? Là Tần Nhất Hằng lấy về. Toàn bộ nhà cũng với âm hà rồi vét lên tới gạch có liên quan. Nhưng là Tần Nhất Hằng làm sao biết những thứ kia gạch đều tại cái nào trong nhà? Chẳng lẽ ban đầu những thứ này gạch hướng đi cũng với hắn có quan hệ? Tất cả mọi chuyện, toàn bộ mê đề, Tần Nhất Hằng đều giống như không phí nhiều sức là có thể tìm tới câu trả lời. Nhiều lần lắm chúng ta cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Chẳng lẽ những thứ này đều là hắn đang diễn trò sao? Ta biết người kia rốt cuộc là Chân Long hay lại là Tần Nhất Hằng. Rốt cuộc là một cái ta nguyện ý vô điều kiện tin tưởng chiến hữu, hay lại là một cái lặng yên không một tiếng động phía sau màn hắc thủ. Kia bây giờ hắn làm hết thảy, thật là muốn cho âm hà sự tình kết thúc sao? Hay lại là vẻn vẹn muốn đem hắn khi còn sống không có làm xong chuyện? Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái tối vấn đề trọng yếu. Tần Nhất Hằng trên người đồ vật, Bạch Khai trước liền nói cho ta biết qua ta. Ta có thể làm cái kia Đông Tây Lâm lúc phụ nhân, cho nên ta mới là Tần Nhất Hằng không thể thiếu hợp tác. Chẳng lẽ phụ ở trên người của ta căn bản cũng không phải là từ tủ quần áo xăm trở lại, mà là chân chính Tần Nhất Hằng? Ta đầu đau muốn nứt, chỉ cảm thấy tế bào não cái này tiếp theo cái kia sắp nổ tung. Ta đạo, Bạch Khai, ngươi phải giúp ta một chút. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao, coi như người bên cạnh ta một mực chính là cái kia Chân Long, nhưng vì cái gì nhất định là ta? Bạch Khai lấy tay nhẹ nhàng sờ lấy rồi đầu ta. Tiểu khuyết, có lẽ ngươi là vừa nhất hợp Chân Long hoàn dương thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.